Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1120, chương 1233, trật tự trưởng lão Tarimudan. Xem ra, hết thảy sắp chấm dứt, trật tự trưởng lão Tarimudan dựng ở cao cao phía trên vương tòa. Đó là thuộc về chúng thần trưởng lão uy áp cùng vinh quang. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng có nghĩa là chịu nặng trách nhiệm cùng áp lực. Cũng không phải ai cũng sẽ thích bị người khống chế, nhất là đối với lấy từng người thần tính vì cực đoan chư thần. Trở thành một người thần vương, từ trước đến nay đều là dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù là trật tự trưởng lão Tarimudan, cũng vì này bỏ ra đầy đủ to lớn giá lớn cùng hy sinh. Tại rất nhiều trật tự đan chéo, gắn bó tất cả vị diện thân thể to lớn ổn định. Nhìn lên chỉ cần dùng ngắn ngủn mấy cái văn tự liền có thể đủ miêu tả. Lại ẩn nấp vô cùng thời gian đều không thể phai mờ đau xót. Cho đến hôm nay, đều không thể lắng lại. Trật tự trưởng lão Tarimudan biết, thần tại chư thần chi đỉnh hành vi tất nhiên sẽ khiến một ít bất mãn. Gắn bó toàn bộ thế giới yên tĩnh, luôn cần một ít không thể tránh khỏi hy sinh. Thần sẽ vì như vậy hy sinh, mà cảm thấy bi thống cùng trầm mặc. Nhưng ở cái khác thần chỉ là trong ánh mắt, thần vẫn là vị kia lãnh khốc thần vương. Tân Nguyệt phản loạn, cũng không có để cho trật tự trưởng lão Tarimudan cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên. Tại đầy đủ dài dằng dặc nhiều năm lúc trước, thần sớm đã nhưng biết được gặp phải tình cảnh hiện tại. Này cũng không cần tiến hành cỡ nào phức tạp phân tích. Những theo đó thời gian trôi qua mà tích lũy mối hận cũ cuối cùng sẽ đạt được tân sinh. Có lẽ là hôm nay, hoặc là tương lai, chư thần vị tại dưới thần tòa, thần nhóm hoặc biểu tình nghiêm nghị, hoặc thì thầm to nhỏ. Trật tự trưởng lão Tarimudan biết, thần nhóm tất cả có tâm tư, nhưng lúc này, thần nhóm vẫn muốn kề vai chiến đấu, bởi vì lần này cần đối mặt địch nhân, khả năng không chỉ là phản loạn thần đơn giản như vậy. Kia khiến này mảnh vị diện hệ đều hơi bị rung động. Lấy tự mình danh tiếng trở thành thần chỉ là thí thần già, sẽ là mang đến hết thảy tai nạn ngọn nguồn, mà thần nhóm tất nhiên không muốn đối mặt kết cục như vậy, cho nên, tại tình huống như vậy, thần nhóm nguyện ý hay không đều không còn là mấu chốt. Nhưng cái này cũng không đại biểu trật tự trưởng lão Tarimudan sẽ cảm thấy thần nhóm nắm chắc thắng lợi. Trên thực tế, thần so với càng nhiều thần chỉ biết hiểu vị kia kinh khủng. Với tư cách là một người khống chế này mảnh vị diện đã lâu thần vương, thần cũng không lấy ngạo mạn dáng dấp xuất hiện ở bên trên chúng thần. Cứ việc, thần nhóm vẫn có thần hội cho rằng thần vương kiêu ngạo. Thần vương không chỉ là lấy uy nghiêm cùng lực lượng chi phối hết thảy. Nó càng phải cẩn thận cùng tỉ mỉ tới cực điểm ý chí với tư cách là trung khu. Nó không giống liệt hỏa rèn sát, hoặc càng giống như châm nhỏ thêu hoa. Ta biết được chúng thần ý nguyện, nhưng hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trên thần tòa, tại chư thần trong trầm mặc trật tự trưởng lão Tarimudan như thế nói. Thần kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn hướng chúng thần. Trong tay sừng sững chiến phủ giống như thời xa xưa rung động. Đã lâu rồi, đương trật tự trưởng lão Tarimudan ngồi trên chúng thần vương tòa, thần đã đem kia đại biểu thần sát lục mặt cự phủ gác lại đã lâu. Sát lục là bị tổn hại đã có trật tự, sở tất nhiên hội chọn dùng giữ dàn chi nhận, nhưng ở xây dựng trật tự mới, nó lại cũng không nhất định tốt như vậy dùng. Đối với trật tự trưởng lão Tarimudan mà nói, dùng sát lục tới xây dựng trật tự tồn tại, thường thường cũng không như vậy cơ trí. Thời gian có thể san bằng rất nhiều thứ, những sinh động đó tại trong tâm linh nhấp nhô cùng phí thời gian. Cuối cùng sẽ ở cuồn cuộn thời gian, bị ma bình bị tiêu trừ, nhưng sát lục mang đến dấu vết, lại có vẻ ngoan cố mà bén nhọn. tại phàm vật nhóm xem ra, thần là một vị nhân từ thần vương. Cũng bởi vậy, thần thần hiệu cũng không phải là chụp mũ thần vương uy nghiêm, mà là lấy một vị siêng năng trưởng lão hình tượng xuất hiện. Tuy chúng thần nhóm cũng không quên đi thần đi qua, thần tọa luôn là khó tránh khỏi hội nhiễm lên đồng bào máu tươi. Mà trật tự trưởng lão Tarimudan cũng không một vị nhân từ trưởng lão, nhưng chúng ta biết được hắn, hắn cũng không phải là thí giết người. Vừa lúc đó, một cái lấy nhân loại trẻ tuổi nữ hài hình tượng thần lên tiếng đạo, tiên hoa cùng chim hòa bình. Chi thần, ta biết được ngươi sở trả giá nỗ lực, ngươi một mực vì hòa bình mà phấn đấu, nhưng hiện tại dĩ nhiên cũng không phải là bình định tính chất. Hiện tại, là chiến tranh. Trật tự trưởng lão Tarimudan quét mắt chư thần, sau đó trầm giọng nói. Thần thanh âm áp đảo chư thần thì thầm to nhỏ, chư thần ánh mắt ngưng tụ tại thần, sau đó nhao nhao cúi xuống ánh mắt. Thần vương ý chí cũng không vì kia hắn nhân tố mà ba động, huống chi giống như trật tự trưởng lão Tarimudan nói, thần nhóm cũng thế biết được vị kia sở thủ vững chuẩn tắc. Lúc này thần nhóm dĩ nhiên là địch nhân, điểm này cũng không có thần chỉ tồn tại bất kỳ may mắn tâm lý. Chúng ta cũng không phải là ham mê chiến tranh thần hề, nhưng là cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ tồn tại thẩm phán. Hiện tại, để cho chúng ta đi để cho vị kia thẩm phán kiến thức lực lượng của chư thần. Theo trật tự trưởng lão Tarimudan hiệu triệu, trật tự kim quang tại trên người của hắn ngưng tụ thành thần thánh chiến giáp. Vô số anh linh nhóm chưa từng quá ngủ say bên trong thức tỉnh, chúng đem vì thần vương trả giá vĩnh hằng sinh mệnh. Tất cả thần điện hãm vào loại nào đó nghiêm túc mà cuồng nhiệt bầu không khí. Có thần chỉ ở cao giọng địa hoan hô, có lẽ có giống như tiên hoa cùng chim hòa bình chi thần như vậy hy vọng hòa bình thần, nhưng ở rất nhiều thần chỉ là ý chí, lại làm sao không có loại nào đó kích động xúc động. Thần nhóm hoặc có nghe nói Dịch Thu tên tuổi, nhưng thần nhóm cũng hiểu biết đối phương cũng không có chân chính địa trực diện có đủ thần lực. Chân thần, có lẽ truyền kỳ sinh mệnh giai đoạn, cũng không vì thần nhóm sở hiểu rõ, nhưng đối với yếu ớt thần tính khái niệm, thần nhóm không thể nghi ngờ là hành gia trong tay. Tại có chút thần chỉ nhìn, Dịch Thu dĩ nhiên bị yếu ớt thần tính lực lượng sở làm cho hôn mê đầu óc. Hắn hoàn toàn đã không còn rõ ràng đến bất đồng thần tính đẳng cấp giữa tồn tại cỡ nào khoảng cách cực lớn, mà Tân Nguyệt chi thần đều thần chỉ là phản loạn cùng dần dần thăng cấp xung đột. Sớm đã để cho chư thần lửa giận ở trong ý chí rít gào. Hiện tại là thời điểm đi bày ra thuộc về chư thần tức giận. Vì trật tự thần vương, vì ngươi cam nhiều, tửu cùng hương liệu chi thần giơ lên trong tay to lớn thùng rượu. Thần hô to thế giới danh tiếng cử thùng chè chén, tại chư thần cười vui trong tiếng, tựa hồ bầu không khí rồi đột nhiên trở nên sục sôi lên. Chiến tranh bóng mờ tựa hồ dĩ nhiên đi xa, thần nhóm có thể nhấm nháp đến thuộc về thắng lợi mùi vị. Trật tự trưởng lão Tarimudan cũng không có ngăn cản đây hết thảy. Thần cảm thấy đây cũng là một loại thổ lộ chư thần áp lực phương thức. Muốn đối phó như vậy tồn tại, dù cho chư thần trong miệng tràn ngập chính là loại này khinh miệt ngữ điệu, nhưng ở thần tính ý thức chỗ sâu trong, trật tự trưởng lão Tarimudan biết thần nhóm có không phải là không tồn tại một ít khó có thể xua tán sợ hãi. Vì thần vương, vì ngươi cam nhiều, trật tự trưởng lão Tarimudan giơ tay lên biên chén rượu, thần trầm giọng địa chậm rãi nói, mà ở chư thần bị trù giao thoa thời điểm, thương khung phía trên Vân Hải tựa hồ bắt đầu rồi một ít biến hóa vi diệu. Không khí tựa hồ trở nên thanh lãnh, có loại nào đó như ẩn như hiện tiếng ca tại lượn lờ lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.